Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, công đức cộng 1200. Lão đạo sĩ, người xác thực rất mạnh, bất quá chúng ta vô tâm đối địch với ngươi, mời ngươi tránh ra. Áo xám thiếu niên ngữ khí lãnh đạm, bên cạnh vị kia áo vàng thanh niên, cũng là bình tĩnh mở miệng. Đạo trưởng, tu luyện tới ngươi cái này cảnh giới rất hiếm thấy, chết một cái liền sẽ thiếu một cái, vẫn là để mở đi, xem ra ba vị là không muốn. Lão đạo sĩ bình tĩnh nói, lời nói không cần nhiều lời. Lão đạo sĩ, ta không muốn giết ngươi. Áo xám thiếu niên lãnh đạm nói, kia bần đạo ngược lại là nghĩ mình muốn chết, mời ba vị thành toàn. Lão đạo sĩ nói, hừ. Áo xám thiếu niên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đánh ra một trường, kim quang hạo đãng, hướng về lão đạo sĩ ép đi. Cuồn cuộn kim quang mãnh liệt mà qua, đang đến gần lão đạo sĩ nháy mắt, liền hết thảy biến mất, cực điểm thăng hoa đi. Không phải các ngươi giết không chết lão đạo. Lão đạo nhân ngữ khí bình tĩnh, từ bên hông chậm rãi gỡ xuống kiếm gỗ, mở miệng nói, lão đạo cả đời hướng thiện, rất ít giết người, cho nên thích kiếm gỗ. Bất quá kiếm gỗ cũng có thể tùy tiện giết người. Oanh, bên cạnh áo vàng dáng lùn thanh niên nhướng mày, cũng trực tiếp vỗ ra một trường. Hắn trưởng lực mênh mông thâm trầm, hiện ra một loại ân tử sắc, khí tức hạo đáng, giống như là hải triều đồng dạng, nghiền ép mà tới, toàn bộ mặt đất đều đang run lên bần bật, xuất hiện từng đảo to lớn vết rạn, bốn phía tung hoành, bất quá cùng áo xám thiếu niên đồng dạng, trưởng lực tất cả đều tự động biến mất tại lão đạo sĩ bên ngoài thân. Ba vị lão đạo đưa các ngươi đoạn đường, lên đường bình an. Lão đạo sĩ ngữ khí bình thản, trong tay kiếm gỗ bỗng nhiên bị một tầng bạch quang bao phủ, như giống như ẩn chứa linh tính, một cỗ nhiếp nhân khí cơ, nháy mắt khóa chặt trước mắt ba người. Áo xám thiếu niên, áo vàng thanh niên đều là biến sắc, ngươi, bọn hắn giống như là nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ nhất. Đột nhiên cấp tốc rút lui. Oanh, áo xám thiếu niên trên thân bạo phát ra óng ánh khắp nơi bạch quang, không nói một lời, nắm lên tuyệt vô song, trực tiếp hướng về nơi xa phóng đi. Áo vàng thanh niên cũng là thân thể chấn động, bộc phát ra một đoàn ô quang đen chìm đáng sợ, hướng về một cái khác phương hướng cấp tốc phóng đi. Khí tức của bọn hắn nháy mắt kéo lên, cháy hừng hực, thế mà lần nữa đạt đến Nhậm Hành Vân cái chủng loại kia độ cao. Trương Nguyên ngẩng đầu lên, lộ ra sắc mặt khác thường, hướng về nơi xa nhìn lại. Áo xám thiếu niên quả nhiên ẩn giấu đi thực lực, bất quá hắn ẩn tàng thực lực tựa hồ là không thể tùy ý vận dụng, giống như là nhận lấy cái gì hạn chế đồng dạng. Ầm ầm, đúng lúc này lão đạo sĩ bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm chém ra, bạch quang quét ngang mà ra, vô cùng lóa mắt, hướng về xa xa áo xám thiếu niên cùng tuyệt vô song chém qua. Phía trước truyền đến tung tiếng khóc, vang động núi sông, khí tức đáng sợ, rất nhanh bị một mảnh oanh minh thay thế. Trương Nguyên hướng về nơi xa nhìn lại, một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không ra, căn bản không biết hai người kia đến cùng bị chém chết không có. Hắn cấp tốc từ trong giếng cổ nhảy ra ngoài, tiểu đạo sĩ cũng theo sát lấy nhảy ra. Các ngươi trở về rồi. Lão đạo sĩ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đạo trưởng, vừa mới ba người kia. Trương Nguyên thất kinh hỏi. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, giết không chết bọn hắn, chỉ có thể dọa đi, bất quá lãng phí bọn hắn một lần cực điểm thăng hoa cơ hội, cũng coi là không tệ. Bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Trương Nguyên hỏi, tiểu đạo sĩ cũng là một mặt hồ nghi, nhìn về phía Từ gia sư tôn, vấn đề này hiện tại đối các ngươi không có chỗ tốt. Đúng, phía dưới tình huống thế nào? Lão đạo sĩ hỏi, Trương Nguyên cùng tiểu đạo sĩ lập tức hướng hắn kỹ càng nói lên một lần. Ngay cả thiên ma cầm cùng quỷ tăng sự tình cũng tất cả đều bàn giao. Lão đạo sĩ lộ ra sắc mặt khác thường. Hỏng, nói như vậy, chỉ sợ thật muốn thiên hạ đại loạn. Đạo trưởng, ngươi nhưng từng nghe nói qua phiên thiên ấn. Trương Nguyên hỏi, phiên thiên ấn, lão đạo sĩ lộ ra nghi hoặc, suy tư một lát, lắc lắc đầu nói, không có, thế nào? Trương Nguyên sắc mặt ngẩn ngơ, ngay cả lão đạo sĩ cũng chưa từng nghe qua phiên thiên ấn. Cái này sao có thể? Vậy cái kia khối đồ vật đến cùng là thế nào tới? Hắn hướng lão đạo sĩ nói một cái mặt dưới khối kia phiên thiên ấn. Lão đạo sĩ lộ ra suy tư, mở miệng nói, năm tháng là trên đời này nhất vô tình đồ vật. Nó sẽ làm hao mòn rơi rất nhiều chuyện vật. Cho dù là cổ tịch cũng vô pháp toàn bộ ghi chép. Có lẽ kia đồ vật là trước đây thật lâu di tích. Di tích, Trương Nguyên trong lòng im lặng. Hắn hy vọng dường nào là di tích, nhưng liền sợ thật sự là kiếp trước kia một khối. Đạo trưởng, kia cửu châu lại là chỉ cái kia cửu châu. Trương Nguyên hỏi lần nữa, cái này cũng là bị năm tháng vùi lấp qua đồ vật. Khó mà khảo chứng, bất quá ta đã từng xem khắp cổ tịch, cũng phát hiện một chút có ý tứ ghi chép. Cửu châu chưa lập trước đó, tựa hồ lại bị tiên dân xưng là thần châu. Lão đạo sĩ nói, thần châu, Trương Nguyên trong lòng kinh đào hải lãng. Đây là trùng hợp sao? Cái này như lại là trùng hợp, liền không khỏi thật là đáng sợ. Vì cái gì về sau sẽ bị xưng là cửu châu? Trương Nguyên hỏi, không giải thích được, thời gian quá lâu. Lão đạo sĩ lắc đầu, Trương Nguyên trong lòng khó mà bình tĩnh. Thần châu, cửu châu, này làm sao nhìn đều là cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Hắn trong lòng xuất hiện thật sâu mờ mịt. Đây hết thảy đến cùng tồn tại cái gì liên hệ? Đúng rồi, sư tôn, thiên ma cầm xử trí như thế nào? Tiểu đạo sĩ hỏi, mang lên đi, có lẽ người sẽ trở thành nó người hữu duyên cũng không nhất định. Lão đạo sĩ cười nói, ta, tiểu đạo sĩ ngẩn ngơ. Lộ ra mừng rỡ, nói, ta thật có thể được không? Hết thảy tùy duyên, vi sư vì ngươi đến qua, ngươi là có đại cơ duyên người, coi như không chiếm được thiên ma cầm, cũng sẽ có cái khác côi bảo. Lão đạo sĩ cười nói, tiểu đạo sĩ đại hỉ, âm âm, bỗng nhiên, mặt đất kịch liệt run run, giống như là phát sinh địa chấn. Trong giếng cổ truyền đến từng đợt chói tai dị hưởng, đi lên toát ra âm khí bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Rất nhanh hoàn toàn biến mất, chiến trường lần nữa bị phong ấn. Lão đạo sĩ mắt thấy giếng cổ, nói, điểm công đức cộng 1200 bỗng nhiên. Trước mắt một đạo thanh quang bay qua, Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, mừng thầm trong lòng, lại có điểm công đức. Rất nhanh, hắn hiểu rõ ra, hắn lần này mặc dù chỉ là bồi tiểu đạo sĩ xuống dưới, nhưng là một đường hộ tống, đem kia đỏ hồ lô thành công đưa đến địa phương, cũng coi là dính tiểu đạo sĩ công đức. Bất quá nếu là hắn tự mình đem đỏ hồ lô đưa tiễn đi, không biết sẽ có bao nhiêu ít công đức, hẳn là cũng không cho được bao nhiêu, dù sao chỉ là có thể duy trì 3 năm. Cũng không phải giải quyết triệt để. Trương Nguyên thầm nghĩ nói. Đối với màu xanh bảng, hắn một mực cả không rõ phía trên này điểm công đức là thế nào tính toán. Cũng không biết vì cái gì hắn xuyên qua thời điểm sẽ có màu xanh bảng tại. Bất quá chỉ cần có thể mạnh lên là được. Cái khác đồ vật, hắn hiện tại cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Ánh mắt hướng về sân nhỏ chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy từ phía bát phương xương đỏ, sớm đã tiêu tán, hiển nhiên là bị cái này lão đạo sĩ toàn bộ giải quyết. Đạo trưởng, cái này phía ngoài tà ma, hẳn là sẽ không lại có a. Trương Nguyên lại hỏi một lần, thời gian ngắn là sẽ không lại xuất hiện. Lão đạo sĩ mỉm cười, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, cười nói, tiểu thí chủ, ta nhìn ngươi cùng bần đạo rất có duyên, không bằng theo bần đạo cùng một chỗ đi tu thế nào? Khụ khụ, Trương Nguyên lộ ra vẻ xấu hổ, cười nói, đạo trưởng hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, vẫn là từ bỏ đi. Cái này hoa hoa thế giới như vậy mỹ diệu, hắn cũng không có chơi chán đâu. Phật gia, đạo gia đều cùng hắn hữu duyên. Nói đùa cái gì? Bỗng nhiên, hắn mở miệng hỏi, đạo trưởng, vậy cái này trong thôn dân, đã toàn bộ ngộ hại? Lão đạo sĩ nói, Trương Nguyên trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, bỗng nhiên nhìn về phía tiểu đạo sĩ, cười nói, tiểu Trương đạo trưởng, không bằng ngươi lưu xuống tới, ta dẫn ngươi đi trong thành chơi đùa. Tiểu đạo sĩ sắc mặt khẽ động, mong đợi nhìn về phía Từ gia sư tôn. Lão đạo sĩ lộ ra từng tia tiếu dung, nói, đồ đệ a, chúng ta nên động thân, núi phó đang giống như còn có chuyện quan trọng chờ lấy chúng ta đây. Vẫn là trước đi qua đi. Tiểu đạo sĩ sắc mặt một khổ, nhìn về phía Trương Nguyên, nói, Trương thiếu hiệp, ta chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng nhau. Lão đạo sĩ mỉm cười, nói, vô lượng thiên tôn, tiểu thí chủ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Bọn hắn đi ra sân nhỏ, hướng nơi xa bước đi. Trương Nguyên âm thầm khâm phục, cũng không có tiếp tục lưu lại, hướng về Thông Châu thành tiến đến. Trên nửa đường thời điểm, trong đầu hắn quyển trục lần nữa lấp lóe một chút, sắc mặt khẽ động, hướng về não hải nhìn lại, chỉ thấy Long Môn thành viên, lần nữa có hai cái danh tự phai nhạt xuống, lại có người vẫn lạc. Sắc mặt hắn khẽ giật mình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.